Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 332. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 332. Người kẽ răng là có bao nhiêu đại lục tào đối với Diệp gia tiểu ca ca nhóm thích hoàn toàn không biết, liền tính biết được cũng sẽ không tâm động. Đối với nàng mà nói, Diệp tam đẳng người đều là tiểu đệ đệ, nàng một cái bôn tam lão đại tỷ vẫn là không cần đi độc hại tổ quốc đóa hoa. Đương nhiên, Lục Tảo đối với tìm đối tượng chuyện này vẫn là thực cẩn thận, hơn nữa nàng đáy lòng cũng chờ mong tình đầu ý hợp cảm tình, nếu lưỡng tình tương duyệt, mặc kệ thân thế bối cảnh, nàng đều nguyện ý thử một lần. Cho nên nói đến cùng Lục Tảo vẫn là không có tâm động đối tượng. Nếu Diệp Tam nhiều biểu hiện, vạn nhất Lục Tảo tâm động, kia vẫn là có cơ hội. Này đó đều là chuyện ngoài lề, Lục Tảo chiêu đãi Diệp Lê cùng nàng tiểu đệ đệ, một người cho một con nấu bắp. Mới vừa nấu tốt, nếm thử, Diệp Lê phủng nấu bắp ăn lên, thơm quá nha, ta chưa từng có ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật. Đây là nhà của chúng ta loại, Năm Nha đầy mặt tự hào, chỉ có nhà của chúng ta mới có, Diệp Lê oa một tiếng, thập phần phối hợp kinh ngạc cảm thán. Thật sự a, Năm Nha gật gật đầu, đây là đại tỷ nấu chín phải cho ta nhị tỷ đưa đi. Ngày mai 7 tháng sơ 10. Lục Tảo muốn cùng Dương thôn trưởng cùng nhau vào thành làm khế đất, thuận đường lại đi nhìn xem Lục Nhị Nha, cho nên liền lại hái được điểm bắp. Diệp Lê hỏi, Nhị Nha tỷ tỷ ở nơi nào? Đối mặt tiểu tỷ muội dò hỏi, Năm Nha không có giấu giếm. Ở huyện thành, ta nhị tỷ ở huyện thành học tay nghề. Diệp Lê, Năm Nha ngươi cũng phải đi huyện thành sao? Năm Nha lắc đầu, ta muốn ở nhà giữ nhà. Diệp Lê nói, ta đây ngày mai tới tìm ngươi chơi. Năm Nha gật đầu, hảo. Lục Tảo không trộn lẫn tiểu nha đầu nhóm hiếu nghị, vội vàng chính mình chuyện này, đem trong nhà việc đều làm xong, lại đem ngày mai uy gà đồ ăn chuẩn bị tốt, bằng không ngày mai Năm Nha một người nhưng làm không xong. Bởi vì có xe bò, hôm sau giờ dần quá nửa, Lục Tảo mới khua xe bò xuất phát. Đồng hành có Trương Thúy Hoa, Lý Đông Mai cùng Lục Trời Cho, mặt khác còn có Lục Tam Nha, đã nhiều ngày hạ vũ. Trong núi nấm lớn lên nhưng hảo, Lục Tam Nha nhặt gần 100 cân nấm, hôm nay cùng nhau đưa đi huyện thành bán đi. Mặt khác Dương lão đại mặt khác vội vàng một chiếc xe bò, chở Dương thôn trưởng, Vương Thị cùng với Liễu Thúy Nga cùng Dương lão nhị mấy người. Hai chiếc xe ngựa, cứ như vậy lảo đảo lắc lư ra thôn, dọc theo lầy lội đường nhỏ chạy tới huyện thành đi. Một đường tới rồi huyện thành, mọi người liền tách ra. Lục Tảo cùng Trương Thúy Hoa đi theo Dương thôn trưởng cùng Dương lão một đi không trở lại huyện nha làm khế đất. Lục Tam Nha tắc đi bán nấm. Lý Đông Mai mang theo Trời Cho đi tìm Lục Hồ. Liễu Thúy Nga đám người tắc đi họp chợ. Tiêu tiền làm khế ước đỏ, không tốn bao lâu thời gian liền làm tốt. Chủ mỏng đại nhân này một năm thấy Lục Tảo tên vài lần, liền hỏi nhiều Lục Tảo vài câu. Người mua nhiều như vậy mà tới loại cái gì? Có thể kiếm tiền, ta loại lúa mạch. Lục Tảo không có nói thẳng, sợ chủ mỏng thấy hơi tiền nổi máu tham, hàm nàng bắp khoai lang đỏ hạt giống. Phần bón đều là từ trên núi đào hủ thổ, trồng ra lương thực, nhưng hào. Đúng vậy, hủ thổ so trong nhà phì còn muốn phì. Trương Thúy Hoa cũng tán đồng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ bá đại nhân là cái người đọc sách, thừa hành tất cả toàn hạ phẩm duy có đọc sách cao những lời này, tự xưng là cao nhân nhất đẳng. Cho nên thực không mừng này đó nông dân đầy miệng phì nha thổ, cho nên không có lại nghe đi xuống, nói mấy câu liền đem Lục Tảo các nàng đuổi rồi. Cầm khế ước đỏ Lục Tảo cùng Trương Thúy Hoa cũng không tức giận, nhanh chóng ra huyện nha, cũng không đợi còn ở cùng chủ mỏng cùng huyện lệnh hội báo công tích Dương thôn trường cùng Dương lão lớn, vui vui vẻ vẻ chạy tới phố xá sầm uất. Đại bá nương, ta đi trước tìm nhị nha, chờ lát nữa đến đại đường ca chỗ đó tới tìm ngươi. Đi rồi một nửa lúc sau, Lục Tảo nói, hảo, Trương Thúy Hoa hiện tại tâm tâm niệm niệm nhà mình hai cái nhi tử, cho nên cũng không có đi theo Lục Tảo cùng đi Ngọc Hương Lâu, mà là một mình đi chợ bán thức ăn. Vâng, Lục Tảo đi Ngọc Hương Lâu, tìm được rồi nhị nha. Như thế nào, đại tỷ sao ngươi lại tới đây? Lục nhị nha nhìn đại tỷ tới xem chính mình, đáy lòng cũng cao hứng. Trong nhà con hảo, hạ 6-7 ngày mưa to. Trong đất hoa màu không có việc gì đi. Không có việc gì, Lục Tảo không nhiều lời trong thôn sự tình, chỉ hỏi Lục Nhị Nha ở học được như thế nào. Còn hảo, hết thảy đều hảo, Lục Nhị Nha vui vẻ lôi kéo Lục Tảo tay, luyến tiếc buông ra. Sư phó nói ta bình châm học được không tồi, mấy ngày nữa sẽ dạy ta mặt khác châm pháp. Vậy ngươi hào hào học, biết không? Lục Tảo nói đem sọt một tiểu bao tải bắp đưa cho Lục Nhị Nha. Nhị Nha, ta hái được 20 cây bắp, ngươi cầm đi nấu tới phân cho đại gia ăn. Đại tỷ, này bắp không phải nói lưu trữ bán sao? Gió thổi chặt đứt một ít, liền đều hái được. Lục Tảo đốn đốn, lần trước làm ngươi lấy hột vịt muối cùng trứng vịt bắc thảo, sư phó bọn họ thích chứ ăn. Sư phó cùng trưởng quầy các nàng đều nói tốt ăn, còn nói thủ nghệ của ngươi hảo. Lục Nhị Nha dừng một chút, đúng rồi, trưởng quầy còn hỏi đại tỷ ngươi làm trứng vịt bắc thảo bán hay không, nếu bán nàng tưởng mua một chút đưa cho những người khác ăn. Trong nhà trứng vịt bắc thảo cùng hột vịt muối tặng một ít, ăn một ít, bán một ít, đã còn thừa không có mấy. Đã không có, Lục Nhị Nha có chút thất vọng. Không có a, ta cùng phòng Tiểu Quyên cũng nói còn muốn ăn đâu. Kìa qua mấy ngày nay lại là một ít, có ngươi lại lấy tới. Lục Tảo nói nhìn nhìn đại đường, không thấy được các ngươi nữ trưởng quầy nha. Lục Nhị Nha nói, trưởng quầy đi ra ngoài cấp khách nhân đưa bầy. Nga, Lục Tảo không có lại hỏi nhiều. Vậy ngươi đi vào trước đi, ta liền đi về trước, chờ ngươi cuối tháng nghỉ ta lại đến tiếp ngươi. Lục Nhị Nha gật đầu, tốt đại tỷ, trở về đi. Lục Tảo vỗ vỗ Nhị Nha bối, chờ nàng đi vào lúc sau mới rời đi. Từ Ngọc Hương lâu rời đi sau, Lục Tảo liền đi chợ bán thức ăn, mua một chút thịt cùng xương cốt, mới từ thịt phô rời đi, liền đụng phải bán nấm lại đây Lục Tam Nha. Bán xong rồi, Lục Tam Nha có chính mình con đường, thực mau liền bán xong rồi. Lục Tảo lại hỏi, lại đây làm cái gì? Người quản ta. Lục Tam Nha nhìn nhìn thịt quán phương hướng, nàng tưởng mua điểm thịt, nhưng lại sợ người khác ăn. Lục Tảo đánh giá Tam Nha liếc mắt một cái, thích một tiếng, ta còn hiếm lạ ngươi về điểm này thịt. Keo kiệt, bị chọc thủng Lục Tam Nha gương mặt nóng lên, mua cho ngươi ăn còn không được sao? Không hiếm lạ, Lục Tảo hừ một tiếng, xoay người chiều chợ bán thức ăn bên ngoài đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tam Nha động tác ma lưu mua một cân thịt mỡ, sau đó thực mau đuổi theo đi lên, thở hổn hển nói. Ta ngao điểm mỡ heo, đến lúc đó làm dưa chuột xào tóp mỡ cho ngươi ăn. Tính, ngươi lưu trữ chính mình ăn đi. Lục Tảo không nghĩ tới ăn Lục Tam Nha mua thịt, Tam Nha cực cực khổ khổ đi trong núi nhặt nấm kiếm tiền mua thịt, vốn nên nàng tự mình lưu trữ ăn, nàng nói lời này cũng chỉ là đậu đậu Tam Nha thôi. Ngươi sinh khí. Lục Tam Nha không nghĩ cùng Lục Tảo nháo xa lạ, đừng keo kiệt như vậy. Ai keo kiệt? Lục Tảo cười một tiếng, ta mua thịt, ngươi kia một chút còn chưa đủ ta tắc kẽ răng đâu. Lục Tam Nha bĩu môi, ngươi kẽ răng là có bao nhiêu đại? Lục Tảo trừng mắt nhìn Lục Tam Nha liếc mắt một cái, nhà đầu chết tiệt kia tưởng bị đánh có phải hay không? Lục Tam Nha cợt nhả, hắc hắc hắc hắc hắc cay rắm. Lục Tảo tiếp tục đi phía trước đi. Đi rồi vài bước liền nghe được có người ở kêu. Bán trứng vịt ra, bán trứng vịt nha. Tam văn tiền một cây trứng vịt, lại đại lại viên lại ăn ngon. LEOSING. Quảng cáo, cách chương.